Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, cũng là lừa đảo. Làm cô Phi Yến nhìn thấy trên tiểu hắc thư cái kia một bức sinh, sắc, sinh, hương, nàng đột nhiên dừng lại. Toàn bộ tẩm cung lâm vào một mảnh không cách nào hình dung yên tĩnh. Trong yên tĩnh, cô Phi Yến chậm rãi dương mắt. Quân Cửu Thần cũng là dương mắt nhìn lại, hai người bốn mắt một đôi bên trên. Trong phút chốc, cô Phi Yến liền hét dầm lên, a, cái này tiếng thét chói tai là đủ đem nóc nhà lật tung. Quân Cửu Thần hoảng, cuộc đời sợ là lần đầu tiên như thế hoảng a. Hắn đang muốn đi bắt tiểu hắc thư, cô Phi Yến động tác lại còn nhanh hơn hắn. Nàng cướp tới tiểu hắc thư, lại một lần hung hăng nện ở trên mặt hắn. Sắc lang, cũng không biết cô Phi Yến là tức vẫn là xấu hổ, tóm lại nàng xấu hổ giống như là nhanh đốt cháy. Đây không phải, Quân Cửu Thần vừa muốn giải thích, nàng lập tức đạp tới, dùng sức đạp hắn. Cút, ngươi cút ra ngoài cho ta, ta tính nhìn thấu ngươi, ta cả một đời đều không muốn nhìn thấy ngươi. Hỗn đản, lừa đảo, ngươi nghe ta giải thích, thứ này không phải ta. Cô Phi Yến, ngươi nghe ta giải thích, lừa đảo, ta sẽ không bao giờ lại tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Ta không có lừa ngươi. Trời ạ, ngươi còn dám nói ngươi không gạt ta. Ta không phải, ngươi không cút, ta cút. Cô Phi Yến chợt đứng dậy đến, nhưng mà, nàng còn chưa hạ tháp. Quân Cửu Thần liền đem ngăn lại nàng. Ngươi trước nghe ta giải thích. Ta không nghe. Cô Phi Yến dùng sức đẩy hắn. Quân Cửu Thần quả thực bất đắc dĩ, một tay lấy nàng đẩy ngã, cúi người đè xuống đi qua. Cô Phi Yến còn muốn đẩy hắn, hắn đưa nàng hai tay kéo cao nhấn tại đỉnh đầu nàng. Cô Phi Yến khom gối muốn đỉnh hắn, hắn một đôi chân dài trực tiếp ngăn chặn nàng hai chân. Cô Phi Yến nàng tức hơn té ngã bão nổi giống như sư tử con. Nàng giận chừng mắt liếc hắn một cái, phải dùng đầu đụng hắn. Hắn lại chuẩn xác không sai lầm khóa lại nàng môi đè xuống. Cô Phi Yến giật mình, chỉ là Quân Cửu Thần không có hôn đi, hắn cơ hồ là ăn. Nàng răng môi cảnh cáo nói, lộn xộn nữa tự gánh lấy hậu quả. Cô Phi Yến rốt cục không thể động đậy, cũng không dám lộn xộn nữa. Hắn cực nóng khí tức đập vào mặt, môi mềm ấm nhu, nàng đều không phân biệt được hắn là đang hôn nàng hay là tại nói chuyện với nàng. Tóm lại, nàng dọa hai người bọn hắn hiện tại động tác này cùng với nàng vừa mới nhìn thấy tờ kia sinh, sắc, sinh, hương, giống như a. Nàng không chỉ có mặt tại nóng lên, cảm giác thân thể đều nóng đến, mà hắn nhiệt độ cũng một chút không thấp. Như thế rằng co trong chốc lát, trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng đang lên cao. Trong yên tĩnh, không khí đều trở nên mập mờ. Quân Cửu Thần kém một chút liền vứt bỏ hết thảy, hôn đi, hôn đến triệt để có được nàng mới thôi. Thế nhưng là hắn cuối cùng không muốn lấy loại thương hại hại phương thức này có được nàng. Hắn buông nàng ra môi, ẩn nhẫn mà bất đắc dĩ, hắn nói, ngươi trước nghe ta giải thích. Cô Phi Yến vô cùng thuận theo, ta nghe. Quân Cửu Thần mặc dù rất không muốn giải thích chuyện này tình, nhưng là hắn vẫn là giải thích, cái kia thư là hạ nhân an bài, không phải ta. Cô Phi Yến lập tức ở trong lòng ngầm đỗi lừa đảo, nhưng mà nàng rất nhanh liền hỏi, ta nghe xong rồi, ngươi có thể buông ta ra sao? Quân Cửu Thần rõ ràng có chút gấp, ngươi tin tưởng ta. Cô Phi Yến lại tại trong lòng tối đỗi lừa đảo, nhưng là nàng vẫn là rất mau trở về đáp, ta tin ngươi không phải loại người như vậy, ngươi thả ta ra, Quân Cửu Thần cũng không tính buông nàng ra. Hắn nói, chúng ta, tâm sự, cô Phi Yến vừa ngầm đỗi, cùng lừa đảo không có gì tốt trò chuyện. Nàng rất nhanh liền lộ ra ủy khuất biểu lộ, tay ta đau quá, chân cũng đau, nếu không, ngươi điểm nhẹ. Quân Cửu Thần không nhìn được nhất, sợ sẽ là nàng cái này đáng thương bộ dáng. Đi, hắn buông lỏng tay, đang muốn thối lui, cô Phi Yến nhất định bỗng nhiên, lấy ra độc châm đến, hung hăng đâm vào trên cánh tay hắn. Quân Cửu Thần không kịp chuẩn bị, giật mình, cô Phi Yến vội vã lui ra, hạ, tháp, trốn tránh xa xa, một trái tim phanh phanh phanh cuồng loạn. Có trời mới, biết nàng cỡ nào sợ hãi thất thủ nha. Cho dù lần thứ nhất gặp mặt thời điểm nàng liền xuống tay với hắn thành công. Nhưng là, nàng so bất luận kẻ nào đều biết, muốn xuống tay với hắn đến cỡ nào. Không dễ dàng, nàng dùng là mãnh liệt nhất độc. Không sợ tính mệnh, đã thấy hiệu cực nhanh. Khả năng làm cho người tứ chi không còn chút sức lực nào hơn mấy canh giờ. Đây là nàng một mực thiếp thân cất giấu, chuẩn bị cho thối khối băng độc. Quả nhiên là phát huy được tác dụng. Chỉ là nàng làm sao đều không nghĩ đến sẽ lấy phương thức như vậy phát huy được tác dụng. Quân Cửu Thần rất nhanh liền cảm thấy tứ chi bất lực. Hắn tựa ở thành giường bên trên, miễn cưỡng để cho mình có thể ngồi vững vàng. Hắn nhíu mày hướng cô Phi Yến xem ra, ánh mắt thâm thúy đến giống như một cái đầm nước sâu. Phải chăng mang một khỏa chân tâm làm giả đùa giỡn, liền dễ dàng đùa giả làm thật, ngay cả mình đều lừa đâu. Hắn biết rất rõ ràng nàng sẽ tức giận, sẽ càng thêm không tín nhiệm hắn. Biết rất rõ ràng tối nay lại là một trận đàm phán, chỉ có trưởng không lấy nàng, hắn mới có thắng cơ hội. Nhưng mà hắn thế mà, bởi vì nàng một cái, đau, chữ, buông xuống tất cả phòng bị. Ván này, hắn chủ mưu lâu như vậy, nắm chắc thắng lợi trong tay. Lại không biết, mình kỳ thật ngay từ đầu liền thua. Thiên đại sự tình, so ra kém nàng một cái, đau, chữ. Quân Cửu Thần khóe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Tự diễu không, thôi. Cô Phi Yến nhìn hắn một cái, lập tức tránh đi, nàng tại ngồi xuống một bên, rót cho mình một ly nước uống. Nàng xem tượng như, bình tĩnh, kỳ thật nhịp tim còn rất nhanh, nàng thậm chí đều còn chưa từ, thối khối băng chính là Tĩnh Vương Điện Hạ, cái này chân tướng bên. Trong tỉnh táo lại, quá đột nhiên, tại sao có thể dạng này? Nàng căn bản không hề đem hai người liên hệ với nhau. Nghiêm túc suy nghĩ qua, là nàng quá ngu, vẫn là hắn ngụy trang quá tốt đâu. Hắn rốt cuộc là cái như thế nào người? Thối khối băng cùng Tĩnh Vương, cái nào mới thật sự là hắn? Lại hoặc là, đều, còn không phải sao? Đáng chết là nàng thế mà đối với hắn hai cái này thân phận đều động tâm. Nàng xoắn suýt muốn chết. Nàng chịu tội tự trách, nàng lộn xộn đến độ không cách nào hào hào suy nghĩ, kết quả là mới phát hiện bọn họ là cùng một người. Cũng là lừa đảo, cô Phi Yến càng nghĩ, càng tức giận, nàng uống từng ngụm lớn nước, buộc bản thân tỉnh táo. Nàng đến tỉnh táo, nếu không, nàng đều không biết mình sẽ làm ra cái gì đến. Cứ như vậy, Quân Cửu Thần lạnh lùng nhìn xem cô Phi Yến, mà cô Phi Yến một chén nước tiếp lấy một chén nước uống. Hai người đều không nói chuyện, chỉ có nến đỏ nhảy nhót, một phòng vui mừng mà yên tĩnh. Hồi lâu sau, cô Phi Yến đem chén nước trọng trọng ném trên bàn. Nàng rốt cục tỉnh táo, nàng đứng dậy hướng Quân Cửu Thần đi tới, lạnh lùng nhìn xem hắn, nói: Tứ hôn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên Vũ Hoàng đế không hy vọng hắn cưới Hàn Ngu Nhi. Như cũ có thể tìm kiếm người khác tuyển, vì sao hết lần này tới lần khác là nàng? Trong này, hắn đến, cùng làm cái gì ngạnh. Nói xong, một khống chế lại kỳ ra, liền liên thủ ứng, Phó Thiên Vũ Hoàng đế. Hắn nhất định không nói tiếng nào bản thân động thủ. Trước, thuận tiện đưa nàng tính toán ở bên trong. Hắn vi phạm với bọn họ ước. Định, quân cửu thần nhẹ nhàng mà cười. Hỏi, nếu như bổn vương nói bổn vương chỉ là muốn cưới ngươi, ngươi tin không? Cô Phi Yến không chút do dự mà trả lời. Tin, ngươi phí lớn như vậy sức lực. Đương nhiên là muốn cưới ta. Xin hỏi, ngươi cưới làm gì? Quân cửu thần còn cười. Cưới ngươi làm thê. Cô Phi Yến buồn bực. Lừa đảo, thu hồi ngươi hoa ngôn xảo ngữ à? Ngươi lại, không nói thật với ta. Ta lập tức vào cung đi gặp hoàng thượng. Vạch trần, ngươi tất cả. Ngoặc kép, hết chương.